trang chủ chúng ta đang xử lý chút chuyện, phiền toái vương gia chờ một chút. Gã sai vặt dẫn bọn hắn đến phòng khách, dâng hồ trà liền đi xuống đi, vương gia đều đã đến đây, cũng không ra cửa nghênh đón. Này Tàng Kiếm Sơn Trang so với Minh Nguyệt Sơn Trang lại vẫn túm. Bất quá cũng là, tham gia võ lâm đại hội người nhiều như vậy, chủ nhà khẳng định bề bộn nhiều việc, không có việc gì không tiếp khách cực kỳ bình thường, huống chi là bọn hắn tới sớm. Hàn Nguyệt Nguyệt cước bộ đuổi theo Mạnh Dịch Vân. Mạnh đại ca, ngươi lần này không phải cũng tham gia trận đấu, lấy võ công của Mạnh Dịch Vân, tranh chức võ lâm minh chủ tỷ suất vẫn lại là rất lớn. Nguyệt Nguyệt vì sao cảm thấy ta sẽ tham gia? Mạnh Dịch Vân hỏi lại đến, hắn đường đường một vương gia của vương triều Đại Khánh, còn để ý vị trí minh chủ nho nhỏ này. Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, không có, a ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Người võ công cao như vậy, làm cái minh chủ đương đương cũng là rất không sai a. Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp tục nói đến, tuy võ lâm minh chủ không có bổng lộc không có quan chức, nhưng là nó ở trên giang hồ kêu gọi lực vẫn lại là rất mạnh a, đáng tiếc chính mình không tốt. Chẳng thế thì có thể thử xem. Hô hô, đi đến chỗ tiểu viện người ta chuẩn bị cho bọn hắn. Hàn Nguyệt Nguyệt trở lại phòng, ghé vào trên giường, Mạnh Dịch Vân thật sự là kẻ đầu gỗ. Nói chuyện với hắn, nhất điểm luyến ái cảm giác đều không có. Hỏi một câu đáp một câu, càng đừng nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Bia, này cổ đại yêu đương thật là so với nước đều vẫn thuần khiết a. Bất quá Mạnh Dịch Vân tốt nhất một điểm là có cảm giác an toàn. Nghĩ vậy, vài ngày vẫn du rú tại trong lòng người ta. Hàn Nguyệt Nguyệt không khỏi cười cười. Đừng nghĩ nghiêng, là Hàn Nguyệt Nguyệt không cưỡi ngựa, cho nên ngồi ở phía trước Mạnh Dịch Vân. Thật sự là nam nhân khó chịu. Tuy giống đầu gỗ, nhưng chỉ là loại này mới hẳn không trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiểu thư, ngươi muốn ra ngoài à? Trương Tiểu Tinh thấy Hàn Nguyệt Nguyệt thay quần áo, lập tức hỏi, lần trước ở ngoài Minh Nguyệt Sơn Trang nửa đêm ra ngoài bị người đuổi giết. Lần này tới tham gia võ lâm đại hội người nhiều như vậy, tiểu thư ra ngoài chẳng phải là càng nguy hiểm? Đúng vậy à, ta ra ngoài nhìn xem khi trời tối. Hàn Nguyệt Nguyệt liền khẩn cấp nghĩ ra đi xem. Hiện tại trên giang hồ cao thủ đều đã tụ tập tại đây. Đây là cơ hội khó được. Tiểu thư, không được, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Trương Tiểu Tinh đi đến bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt, phản kháng đến, những người này gọi là nhân nghĩa quân tử, ai biết sau lưng có thể làm ra chuyện tình gì. Nếu là tiểu thư gặp phải, kia đã có thể phiền toái. Hàn Nguyệt Nguyệt không để ý Trương Tiểu Tinh, đeo lên cái khăn che mặt. Nàng vẫn còn không đem những người đó để vào mắt a. Tiểu thư, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không nói chuyện, Trương Tiểu Tinh ở một bên gọi vào. Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến cạnh cửa, quay đầu lại, không cho phép nói cho vương gia. Trong khoảng thời gian này tiếp xuống, chính mình mấy cái nha hoàn đều nhanh thành người của Mạnh Dịch Vân. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ra ngoài, Trương Tiểu Tinh đứng ở trong phòng không biết làm sao bây giờ. Tiểu thư ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, tiểu thư tính tình ngang ngược, căn bản khuyên không được, hiện tại chỉ có vương gia mà nói tiểu thư sẽ nghe. Chỉ là tiểu thư lại không cho nàng nói. Hàn Nguyệt Nguyệt phi trên nóc nhà Tàng Kiếm Sơn Trang, bây giờ còn không trễ, rất nhiều sân đều còn sáng đèn, những người này chắc là đều là tới tham gia võ lâm đại hội. Nói vậy ngày mai là cực kỳ náo nhiệt người nào. Hàn Nguyệt Nguyệt đã quên nơi này mọi người là cao thủ trên giang hồ. Nhất thời sơ suất vậy mà bại lộ hành tung, thấy có người đuổi theo, Hàn Nguyệt Nguyệt thần tốc phát xuất ám khí, giao thủ chính mình không phải cường hạng, vẫn lại là chạy nhanh lên có vẻ an toàn. Trần Đình Hạo mới tránh thoát mấy mũi ám khí, quay người lại, phía trước bóng người sớm không biết tung tích, khinh công thật nhanh, hắn ở trên giang hồ vài thập niên. Phóng mắt khắp thiên hạ, chính mình tuy không phải đệ nhất, nhưng là khinh công so với hắn không ra năm người, đều là trên giang hồ đại nhân vật, nhưng là vừa rồi bóng người rõ ràng là nữ tử trẻ tuổi. Không biết là người nào, khinh công vậy mà có thể cao đến nông nỗi này. Sư phụ, vừa rồi là người phương nào? Thấy Trần Đình Hạo trở về,

khóe miệng không tự giác hất lên trên. Qua một lúc lâu sau, mới hướng phòng mình đi đến. Cách Trương.